Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 333. Chương 333 Huyền Hà quỷ độ, này giải ngoạn ý. Trần Trình đè thấp giọng, quỷ kêu một tiếng, nhảy tới rồi Đường Tần sau lưng, Đường Tần mặt đồng dạng phát thanh. Nàng mày đánh thành kết mà nhìn về phía Giải Nguyên Chân cùng vệ ếch hai vị trấn đội người tài ba. Hai người đều không có cái gì hảo biểu tình. Vệ ếch vẫn là kia trương xưa nay lãnh đạm hờ hững mặt. Chỉ là bệnh gầy gương mặt tựa hồ càng ao hãm một chút. Xương gò má sắc bén đến có thể đương lưỡi dao cắt người. Giải Nguyên Chân lại là triệt triệt để để. Trầm ngưng, lão thử. Vây tụ ở thi thể bên người đại hắc lão thử có vấn đề, những cái đó lão thử. Chỉ đều lớn lên có miêu như vậy đại, da lông hắc đến giống lòng sông chỗ sâu trong nước bùn. Còn tản mát ra một cổ hủ mùi tanh, ướt lộc cộc thủy, từ lão thử da lông thượng đi xuống tích, gặp người tới cũng không sợ. Vây quanh ở tử thi biên, đôi mắt chỗ lóe hồng quang. Trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu, càng vì làm người ghê tởm cùng sờn tóc gáy chính là nếu nhìn. Chằm chằm những cái đó đại hắc lão thử xem lâu, liền sẽ nhìn đến từng đợt thanh hắc tế sương mù. Từ lão thử da lông phát ra, lão thử sau lưng kéo cái đuôi càng là trường từng cái lớn nhỏ không đồng nhất bướu thịt tử, duê. Cái gì ngoạn ý thật ghê tởm, quá ghê tởm. Chẳng lẽ là uế quỷ chuột? Không xong, muốn thật là uế quỷ chuột. Vệ ếch cùng giải đạo trưởng bọn họ thực sự có phiền toái. Uế quỷ chuột là quỷ dị sau khi xuất hiện sinh ra một loại đồ vật. Là khống chế cục đối nào đó bị quỷ dị ô nhiễm chuột đàn xưng hô. Uế quỷ chuột là các khống chế cục phân cục chuyên viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi quân chúng cử báo phát hiện, lập tức xuất động chuyên môn phân đội nhỏ đi thanh trừ ngoạn ý, quỷ dị còn không có xuất hiện khi. Lão thử loại này bốn hại, chính là rất nhiều chí mạng ôn dịch, bệnh tật lây bệnh nguyên, uế quỷ chuột còn lại là hai loại đồ vật kết hợp thể nó là trong hoàn cảnh. Dơ bẩn cùng quỷ dị một khối hội tụ, kết hợp thành uế vật, càng bẩn càng cũ xưa địa phương. Càng dễ dàng từ nguyên bản che giấu bệnh chuột thôi phát dơ bẩn. Hình thành loại này uế quỷ, người sau ra đời, lại sẽ dẫn tới một cái khu vực, lão, mốc hủ, càng ngày càng nghiêm trọng, đã từng có một mảnh ngoài. Ô tiểu khu, bởi vì xuất hiện, uế quỷ chuột, tiểu khu phòng ở ngắn ngủn 3 tháng nội, lão hóa tối tăm thành vài thập niên gần trăm năm bộ dáng. Khắp tiểu khu dơ đến không thể lại chủ. Người sống, kia một lần, từ uế quỷ chuột tiểu khu hình thành dịch bệnh, thiếu chút nữa độc hại nửa tòa thành, vẫn là Giải Nguyên Chân cùng thiên sư phủ hơn 10 vị sư. Trường khẩn cấp qua đi, cùng khống chế cục cùng nhau nỗ lực, mới đem dơ bẩn phong áp ở ngọn nguồn khá vậy gần chỉ là phong đi vào đã biến thành khủng bố trong tiểu khu mà thôi. Long Hổ Sơn cùng khống chế cục làm theo không có cách nào. Đem cái kia tiểu khu âm trầm dơ bẩn cấp xử lý rớt, đừng chạm vào. Đều lui về phía sau. Ngũ hành lục đạo viện thủ tựa hồ so người chơi cùng phòng livestream càng rõ ràng vài thứ kia lời. Hai, vừa thấy đến thi thể biên lão thử đàn, lập tức hô to, bên cạnh tham đầu tham não dân chạy nạn bị khiếp sợ. Cọ cọ cọ sau này lui thật dài một khoảng cách, ngũ hành lục đạo, năm quỷ nói, gì cô tử dẫn đầu tiến. Lên, đôi tay nâng lên cùng cũ xã hội 3-40 tuổi người so sánh với. Dì cô tử đốt tay dị thường, sạch sẽ. Không có nếp nhăn cũng không có phơi đốm. Chỉ là lộ ra một cổ tử người thi vừa mới chết không lâu bạch thảm kính, nàng đôi tay chiều lão thử. Đàn hư hư dò ra. Hai cái đầu người từ nàng trong tay áo xà giống nhau. Ngưỡng mặt chiều thượng, bò vừa ra tới, lân cận dân chạy nạn bị dọa đến lợi hại hơn. A nha nha một hồi gọi bầy, chạy đi xa hơn, lại sợ lại khẩn trương mà nhìn chăm chăm, ở gì cô tử giơ tay thời điểm. Vệ ếch hơi hơi sườn điểm bước chân, để càng thêm rõ ràng mà nhìn thấy nàng ngự quỷ động tác hiện đại khống chế cục đối người sống khống. Quỷ tư liệu thập phần hữu hạn, không phải không có nhân thân thu dụng quỷ ví dụ, nhưng cái loại này thu dụng, càng sau này đây người sống thân làm nhà giam, thu dụng chi quỷ, từ trong hướng ra phía ngoài ăn luôn người sống thời khắc. Chính là người sống chết bất đắc kỳ tử thời khắc, hoặc là chính là thu dụng quỷ người chơi, bị thu dụng quỷ thực mau mà đồng hóa thành nửa quỷ, người sau chỉ cần một chút mất khống chế. Liền sẽ biến thành so nguyên bản càng khủng bố quỷ, trong đội Trần Trình tuy rằng cũng thu dụng một con quỷ, nhưng hắn căn bản liền không có biện pháp điều khiển chính mình thu dụng quỷ. Toàn dựa thông quan lần đó phó bản đạt được cuối cùng khen thưởng. Phong chính mình trong thân thể đồ vật, ngũ hành lục đạo gì cô tử. Là vệ ếch cùng những người khác ở quỷ thoại sau khi xuất hiện. Tiếp xúc đến cái thứ nhất, ở ngự quỷ thượng có kinh nghiệm hữu hảo trận doanh nhân vật quỷ nói trận. Doanh những cái đó rõ ràng là người, lại so với quỷ còn ghê tởm ra hỏa. Đối như thế nào khống quỷ, đảo như là tẩm dâm thâm hậu, tưởng đều biết. Quỷ nói khống quỷ. Khống khẳng định là một ít cực kỳ tàn ác tà pháp, bọn họ có khả năng nhất đạt được chính thống ngự. Quỷ pháp môn con đường, chính là gì cô tử, chỉ thấy gì cô tử hai tay nâng lên, hai cái đầu người, từ nàng trong tay áo càng bò càng dài, giống như hai người đầu xa. Thanh hắc không có biểu tình mặt gần sát kia vài câu thi thể, phụ cận đại hắc lão thử giống như chấn kinh giống nhau, phát ra chi chi tiếng kêu, lại không có tại chỗ tản ra. Ngược lại tụ tập ở bên nhau, tả hữu hai cái, đầu người, mở miệng ra. Một cổ tử vô hình hấp lực đem những cái đó lão thử một con tiếp một con, hút vào trong miệng, kéo. Kéo kẹt, từng đạo làm người khởi nổi da gà nhấm nuốt thanh từ hai người đầu trong miệng truyền ra tới, cuối. Cùng hai căn mang theo bọc mủ lão thử cái đuôi ở đầu người bên miệng kịch liệt đong đưa một chút. Cùng hút que cay dường như soạt nửa treo ở đầu người trong miệng, dì cô tử hướng lên trên phiên một chút tay. Một vòng đạm hồng chú gông ở trên tay nàng hiện lên. Đầu người chậm rãi trở về mấp máy. Từng đôi mắt không cam lòng lại oán độc mà nhìn chằm chằm dì cô tử xem ra. Dì cô tử thu dụng khống chế này, năm ôn quỷ. Quỷ tính đồng dạng mãnh liệt, chỉ là bị nàng dùng kia chú gông khắc chế, nhìn thấy kia treo lão thử cái đuôi đầu người biến mất ở. Dì cô tử tà áo chung, Trần Trình mặt so hầm mốc meo dưa chua còn lục, duê. Lúc này đây, Trần Trình không có thể nhịn xuống, che lại yết hầu, lưu đến một bên phun khai, là uế chuột. Dì cô tử nói, nàng chuyển hướng vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ, hoàng viên trên mặt lược quá một tia sầu lo. Hồ nói, khôi, vệ cửu ca, ta xem muốn ra đại sự, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ mặt sớm trầm đến có thể tích ra mặc, vệ tiền bối. Hồ tiền bối, xin hỏi đây là, giải nguyên chân tiến lên một bước. Bắt lấy hiếm thấy thời cơ hướng phó bản nhân vật thỉnh giáo uế quỷ chuột vấn đề, giải đạo trường. Trong chốc lát im lại cùng các ngươi nói, vệ mười đạo cực nhanh mà nhìn mắt trốn xa dân chạy nạn. Đè thấp thanh, tựa hồ không muốn làm dân chạy nạn nhóm nghe được cái gì không tốt tin tức. Hắn như vậy, cẩn thận, làm sự tình lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng, bọn im hoài nghi. Cùng sông phần Hoàng Hà có quan hệ. Giải nguyên chân lắp bắp kinh hãi. Thu Thanh chờ ở một bên. Vệ cửu dịch sớm tại gì cô tử diệt trừ những cái đó chuột lớn sau. Liền tiến lên đi kiểm tra thi thể. Dân chạy nạn nhóm nói chết. Đại nha tử, bọn họ là ăn thổ đói. Chết, vệ cửu dịch một tay ấn ở. Đại nha tử, thi thể bụng. Lại cái gì cũng chưa ấn. theo thực quản hướng lên trên một đường sơ soạng, cũng không có tử thi như là thứ gì cũng chưa ăn. Liền chết đói, nhưng một bên gì cô tử lại lắc đầu, nói người chết không phải bị lão thử lộng chết, là người đã chết, mới đem lão thử hấp dẫn lại đây. Giải Nguyên Chân cũng lấy ra chính mình la bàn, đặt ở thi thể phụ cận cẩn thận bài tra, la bàn kim đồng hồ rất nhỏ quơ quơ. Đình chỉ bất động, có chút kỳ quặc. Giải Nguyên Chân lẩm bẩm, la bàn kim đồng hồ dấu hiệu thuyết minh. Đói chết dân chạy nạn, thi thể xác thật tàn lưu có quỷ khí, lại không nhiều lắm, không thể phán đoán rốt cuộc là thi thể nguyên bản có, vẫn là uế quỷ chuột bị người chết hấp dẫn lại đây sau. Lộng dính lên, giản dị mà bài tra mấy lần, không tìm ra cái gì môn đạo, ngũ hành lục đạo ở tử thi biên thiêu mấy thúc hoàng phù giấy. Thận trọng mà rửa sạch thi thể âm khí cùng oán khí sau, làm dân chạy nạn ly tử thi xa một chút, không cần lại đào thổ ăn bậy, liền tiếp tục lên đường. Mắt thấy kỳ quặc người chết bị quan lão gia nhóm xử lý, dân chạy nạn sợ hãi giảm bớt rất nhiều, nhưng mà càng về sau đi, loại sự tình này càng không ngừng. Bọn họ bên này dân chạy nạn là được tin tức, không hề ăn bậy đồ vật, cũng không đi chạm vào những cái đó người chết lão thử, nhưng đằng trước những cái đó chính mình chạy nạn Thái Nguyên dân chạy nạn, tựa hồ chết người không ít. Một đường tới rồi, Giải Nguyên Chân bọn họ không ngừng nhìn đến xanh trắng tử thi, cùng vây quanh ở thi thể biên lão thử, dì cô tử thử diệt trừ rất nhiều lần lão thử đàn. Cuối cùng không thể không từ bỏ, dựa theo nàng cách nói, nàng không thể ở một ngày sử dụng dịch quỷ nuốt huế chuột quá nhiều lần. Nếu không dịch quỷ năng lực đi lên trên, thực mau liền sẽ vượt qua nàng khống chế, trái lại đem nàng ô nhiễm thành quỷ, lên đường trên đường. Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân hỏi lão thử đàn sự, vệ mười đạo bắt lấy thuốc lá sợi đấu. Liên Thanh thở dài, ai, ai, ai, muốn ra đại loạn tử Nga, này thế đạo, ai, vệ mười đạo là càng nói càng khí, huế chuột cũng kêu đại chuột, là một chỗ mà khí thất hành, quỷ khí tang vật nhiều, chính khí không bao lâu xuất hiện, ở Hoàng Hà Biên xuất hiện, liền kêu hạ huế chuột, ở núi hoang đồng ruộng xuất hiện, liền kêu điền huế chuột. Có uế chuột xác chết trôi địa phương, trong nước cá tôm dễ dàng trường nấm mốc, người ăn muốn sinh bệnh, ngoài ruộng nếu là có thứ này, kia mà liền ô uế ít nhất 1-2 năm, không thể loại lương thực, này đồ vật ăn người chết. Người chết nhiều, thứ này liền nhiều, ấn khai quốc thời điểm lệ thường. Cái nào địa phương xuất hiện thứ này, phải chạy nhanh đăng báo triều đình. Làm triều đình điều khắp nơi người tài ba lại đây, nhưng Hoàng Hà xuất hiện thứ này, vậy rõ ràng, kia phụ cận Hoàng Hà khúc sông xảy ra vấn đề, Hoàng Hà khúc sông ra vấn đề. Đối ứng đại quan nhân viên quan trọng, là muốn rơi đầu, ai, ai, ai, vệ mười đảo lại liên tục trọng than vài khẩu khí, người chơi minh bạch, Huyền Hà phó bản cũ xã hội. Vương triều quan liêu giống như bọn họ biết này đó, đại chuột, điểm xấu. Mà khi mà quan viên, vì chính mình mũ cánh chuồn, thế nhưng lựa chọn giấu báo chỉ cần chính mình không báo đi lên. Chính mình khúc sông không phụ trách tốt chuyện này, liền sẽ không bị tiết lộ, trên dưới lừa gạt, chướng khí mù mịt, khó trách vệ mười đạo khí thành cái dạng này, bọn họ ngũ hành lục đạo ngàn dặm xa xôi từ quan ngoại. Đuổi tới quan trung, đến Hoàng Hà Biên tìm quỷ tìm tai họa ngọn nguồn. Này đó Hoàng Hà Biên các nơi các huyện thành, quan phụ mẫu, khen ngược. Ăn bá tánh lương, gạt triều đình dối, thật thật có thể đem nhân khí xuất huyết tới. Mất công cũ kỹ người giang hồ đối triều đình sớm không có gì trông chờ, nếu không đều không phải thờ. Dài vài tiếng, là trực tiếp quay đầu trở về, bất quá. Nói đến này, vệ mười đạo nắm thuốc lá sợi đấu. mày lại nhíu lại, kỳ quái. Xuất hiện uế chuột, nhìn lớn nhỏ, da lông, không giống như là điền uế chuột, đảo như là hạ uế chuột các ngươi sau này nếu là gặp. Nhìn đại chuột da lông là được. Hạ uế chuột ở trong sông đợi đến lâu, ngày thường là ăn hà phiêu tử, chẳng sợ hạ uế chuột lên bờ, một thân da lông cũng sẽ không làm. Đi đến nơi nào, ướt át đến nơi nào. Vệ mười đạo nói, vừa mới yêm kêu các ngươi trước đừng hỏi, vì chính là cái này, những cái đó hạ uế chuột. Nhìn không giống Thái Nguyên phụ cận có, vệ mười đạo chiều sau chu chu môi, bọn yêm hiện tại tuy rằng đi ly Thái Nguyên xa, nhưng này một mảnh kỳ thật còn tính ở Thái Nguyên phụ cận. Uế chuột loại này ngoạn ý, chủ yếu là dơ, phiền toái, tuy rằng hương chủ tạm thời bị Thái Nguyên thành hoàng phong, nhưng chúng nó cảm giác được đến phụ cận có hương chủ, cái loại này trình tự đại quỷ ở. Mấy thứ này theo lý thuyết là sẽ không hướng bên này lại đây, trừ phi chúng nó lại đây phương hướng có càng khủng bố đồ vật. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi buột miệng thốt ra. Vệ mười đảo gật gật đầu, hiển nhiên hắn một đường tâm sự nặng nề, chính là suy nghĩ cái này hạ uế chuột chỉ có thể đánh trong sông tới gần nhất hà, chính là sông phần bên trong ra cái gì sự đem uế chuột đều đuổi tới hương chủ đại quỷ hai đầu bờ ruộng. Vệ mười đảo lẩm bẩm, bên cạnh hồ bò cạp nữ mày đẹp Ninh Khởi cũng ở tự hỏi, vệ ếch thủ đoạn gian quấn lấy quỷ thần chú gông thằng như suy tư gì mà hướng nam nhìn thoáng qua. Hồ tiền bối, vệ tiền bối, các ngươi cảm thấy? Giải Nguyên Chân bỗng nhiên mở miệng, này lão thử, có thể hay không là từ khe núi Tam Môn tới? Cái gì? Vệ mười đạo đột nhiên quay đầu, ngài lúc trước nói sông phần phụ cận thành trì giàu có, an bình, thành thần hương miếu cơ bản không ra vấn đề, kia sông phần phụ cận thành xuất hiện uế chuột khả năng không lớn. Giải Nguyên Chân phân tích nói, trong đội hai cái đầu óc xoay chuyển nhanh nhất, chỉ có hắn sẽ nghiêm túc cùng người khác giải thích, nếu sông phần biên thành không ra vấn đề, kia này lão thử, liền có thể là đánh địa phương khác lại đây, sông phần lại hướng nam chính là. Không cần phải Giải Nguyên Chân đem nói cho hết lời, sông phần thủy liên thông Hoàng Hà chủ đường sông, vẫn luôn liền đến khe núi Tam Môn, cho nên bọn họ đi lộ mới có thể hướng sông phần phụ cận đuổi, vì chính là mượn thủy lộ chạy tới khe núi Tam Môn. Mà khe núi Tam Môn có cái gì? Vệ gia lão tam lão tứ ở khe núi Tam Môn gặp được liền huyết lục đưa tin đều không thể nói thẳng mình địa điểm, đại quỷ, hà quỷ, người có thể theo sông phần hướng Hoàng Hà khe núi Tam Môn đi. Hoàng Hà tuyến đường chính trung uế chuột liền có khả năng dọc theo sông phần hướng lên trên du, này. Đó uế chuột là bị vệ gia lão tam lão tứ bên kia gặp được khủng bố việc là cấp đuổi tới sông phần thượng du, kể từ đó, vệ gia lão tam lão tứ gặp được tình huống hung hiểm độ chỉ sợ còn muốn lại mông một tầng huyết ảnh, quả nhiên là ra đại sự, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo nguyên bản coi như tâm tam ca tứ ca. Lúc này càng là liền tiêu sắc đều che giấu không được, Hoàng Hà khe núi Tam Môn ly sông phần thượng du xa, chỗ đó Hoàng Hà đại chuột bị đuổi đi đến nơi này, phát sinh sự có bao nhiêu khủng bố có thể nghĩ. Hơn nữa, Hoàng Hà đại chuột lên bờ, đây là muốn đại quyết đê dấu hiệu a. Vệ mười đạo nhỏ giọng cùng Giải Nguyên Chân bọn họ nói, trong giọng nói hiếm thấy mang lên một tia sợ hãi, cho dù là lúc trước hương chủ nuốt thành, vệ mười đạo đều không có sợ hãi quá, nhưng giờ khắc này hắn thanh âm thế nhưng hơi hơi có chút run rẩy. Hoàng Hà đại quyết khẩu đã là 3 năm trước đây sự, kia một lần yêm địa phương nhiều đến bọn họ ngũ hành lục đạo ở quan ngoại đều nghe không đi xuống. càng không ai dám đi số kia một lần. Hoàng phiếm đã chết nhiều ít năm, dù sao đánh kia một lần Hoàng Hà vỡ khởi, Tấn Thiểm dự chờ quan trung khu vực, đến bây giờ đều là quỷ hoặc tà vật liên tục không ngừng, kia nếu là lại đến một lần, quan trung chẳng phải là muốn trở thành nhân gian địa ngục. Vệ mười đạo âm dung, vệ ếch bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Hương Hỏa Mân Nam, Hương Hỏa Mân Nam, phó bản Trấn Viễn Lâu. Hồ gia, chính là bởi vì dự trung đại loạn, mới từ chủ gia phân ra một chi, trốn hướng Mân Nam, lấy bảo đảm hồ họ Hương khói chạy dài. Chẳng lẽ, Hương Hỏa Mân Nam phó bản bối cảnh, hồ thị chạy nạn bảo họ kia chàng dự trung đại loạn, chính là bọn họ hiện giờ gặp được Huyền Hà Quỷ Đổ. Khe núi Tam Môn ở vào Tam quận giao hội khu vực. Giao hội Tam trong quận, liền có dự quận. Nếu vệ gia lão Tam lão Tứ gặp được sự, thật là kíp nổ toàn bộ phó bản đại tiết điểm. Kia kíp nổ ra tới quỷ hỏa, hỏa cập toàn bộ dự trung, không phải không có khả năng. Lão thử đàn có thể là từ phần hoàng hội hợp điểm tránh được tới, kia hệ thống trực tiếp nhắc nhở cùng, viện trợ vệ gia huynh đệ, tương quan, hắc chạy nạn, cốt truyện. Lại là cái gì? Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Mỗi người trên mặt đều có mang theo ngưng trọng, liền Trần Trình loại này đầu óc không thế nào chuyển người, lúc này đều mạc danh cảm giác được trong không khí áp lực. Không dám làm thanh, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo sắc mặt biến lại biến, sơ qua, hồ bò cạp nữ nhìn về phía vệ ếch bọn họ, ngụy thiếu, chỉ sợ kế tiếp, bọn yêm đến vội vàng một chút, các ngươi tình huống như thế nào, đi nóng này chịu nổi sao, hồ bò cạp nữ không hỏi còn hào, vừa hỏi nàng người chơi mạc danh trột dạ đánh Thái Nguyên trong thành ra tới. Người chơi mỗi người bị thương nặng, nguyên bản ngày hôm qua lên đường, nửa đi nửa bị người nâng kiệu, đều cảm thấy yết hầu cái ống muốn ra bên ngoài mạo huyết khí. Nhưng vệ mười đạo cõng vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ trộm đem vệ ra tâm pháp, tự mình truyền thụ cho bọn hắn này đó người ngoài sau. Vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ này đoàn người nội thương liền ổn định rất nhiều. Hôm nay mới có thể đi theo một khối lên đường. Lúc này, hồ bò cạp nữ vừa hỏi lên, giải nguyên chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi mỗi người sau lưng mạo mồ hôi, trên mặt còn mạnh hơn làm chấn định. Liên Thanh trả lời không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ chịu đựng được, cũng may hồ bò cạp nữ quá mức lo lắng Hoàng Hà khe núi Tam Môn bên kia. Vệ tam ca tứ ca tình huống, không đa tâm hỏi nhiều, xác định bọn họ có thể chịu đựng được sau, đoàn người lại lần nữa đề cao tốc độ, lúc sau lộ trình, gặp được lão thử, tử thi càng thêm thường xuyên, có chút thi thể, là mặt khác tách ra đi dân chạy nạn, ban đêm đâm quỷ bị hại chết thi thể, đại đàn lão thử ghé vào thi thể phụ cận. Răng rắc mà gặm cắn thi thể, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, dân chạy nạn nhóm khởi điểm bị dọa đến, mặt sau thấy nhiều, cũng thành thói quen, nếu không phải, quan lão gia nhiều lần mệnh lệnh và giảng dài, nhất định không thể đi ăn những cái đó lão thử, hơn nữa lão thử cái đuôi bọc mủ thực sự thấm người. Lúc này chỉ sợ đã có nạn dân bởi vì ăn, lão thử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, này dọc theo đường đi. Đại gia dựa đào cỏ dại rau dại, đánh dã vật đỡ đói. Chân chính, đói chết, người, bắt đầu lục tục xuất hiện, đem hiện đại người xuất thân La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ xem đến tim đập nhanh không thôi. Nhưng lúc này đây, ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm lại hiện ra khác tầm thường ngạnh tâm địa, vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ bọn họ sẽ tận khả năng mà đi đánh giã điểu thỏ hoang, tìm ăn tới, nhưng ở bọn họ những người này chính mình có thể đỡ đói trước. Vệ mười đạo bọn họ tuyệt không làm vệ ếch. Giải Nguyên Chân bọn họ đem ăn trực tiếp phân cho ồ bò cạp nữ, nói được còn tính uyển chuyển. Vệ mười đạo chính là tiếng thông tục. Ngụy thiếu, các ngươi như vậy, cứu không được vài người. Thật toàn cho, bọn họ phía sau còn muốn tới đoạt các ngươi. Ăn các ngươi tâm hảo bị đói sốt ruột dân chạy nạn 20-30 người vây quanh. Ăn luôn sự yêm thấy nhiều. Hiện tại tự mình có thể ăn. Có đến ăn, phải chính mình ăn. Có sức lực, giữ được chính mình, mới có thể dẫn bọn hắn chạy trốn tới có thể sống địa phương. Muốn thiện, nhưng không thể quá thiện nột. Ở vệ mười đạo trắng ra nói. Trần Trình trắng mặt, Tống Nguyệt mi, Đường Tần nhíu lại mi, suy tư áp thanh hỏi, bọn yêm hiện tại giả trang triều đình phái tới Hà Quan, không săn sóc bá tánh, mặc kệ bọn họ ăn uống, bọn họ phía sau sẽ không nháo lên. Kết quả, vệ mười đạo giật mình nói, gì dân chạy nạn bạo động, cái gì làm quan còn muốn xen vào bọn họ ăn uống. Đường Tần, Tống Nguyệt mi, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, vệ mười đạo càng kinh ngạc, chân chính quan lão gia đều là quản bọn họ muốn ăn uống. Nếu là chân chính quan lão gia tại đây, bọn họ không bị bách đem chính mình oa nhi nhường ra tới cấp quan lão gia ăn đều tính hảo. Bọn yêm trang quan gia gia cũng chưa tìm bọn họ muốn ăn uống. Bọn họ làm cái gì còn không hài lòng. Ngoặc kép, ở gần như hít thở không thông không khí. Trần Trình, Tống Nguyệt mi, La Lan Chu cuối cùng đánh vỡ chính mình tư duy cố hữu. Tại đây phía trước, chẳng sợ đã biết đây là cái dạng gì thế giới. Bọn họ vẫn là vô ý thức, vẫn luôn ấn hiện thế giá trị quan tới đại. Hảo âm phủ chê cười. Cũ xã hội quan lão gia không tìm bá tánh muốn ăn uống. Thế nhưng đã tính thanh thiên rất tốt quan, Tống Nguyệt mi, Trần Trình, La Lan Chu phức tạp vi diệu mà nhìn về phía mặt khác một bên vệ ếch, trách không được bọn họ mấy. Ngày nay lên đường đuổi đến mau không sức lực cấp vệ đội trưởng, phen có thể thấy được, làm quan. Nhân tâm, săn sóc bá tánh nạp phí bổ sung. Bốn phía dân chạy nạn, đối vệ đội trưởng tôn trọng kính yêu lại càng ngày càng nặng, hóa ra là này ăn người cũ xã hội quan. Đều quá rác rưởi đến phụ trợ đến vệ đội loại này là thanh thiên quan tốt, vệ đội trưởng thắng được huyền. Hà đệ nhất quan tốt tên tuổi, nguyên nhân lại là còn lại quan viên đều ở ngược hướng lao tới, địa ngục, quá địa ngục, hợp với hai. Này lộ trình. Trừ bỏ một đường gặp được thi thể lão thử ghê tởm ngoài. Cơ bản không xảy ra chuyện gì, sở dĩ nói là cơ bản. Là bởi vì đại buổi tối nghỉ chân thời điểm, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ treo ở doanh địa chung quanh chiêng trống lại liên tục vang lên hai cái buổi. Tối, cùng ngày đầu tiên giống nhau, đồng la vang lên, người đuổi tới chiêng trống phụ cận. Lại thứ gì đều không có, liên tục hai ngày như vậy. Bên ngoài thượng, Tống Nguyệt mi Đường Tần còn có thể trấn an dân chạy nạn. Trên thực tế, ngũ hành lục đảo cùng người chơi thần kinh càng ngày càng căng chặt. Nhìn không thấy địch nhân, tổng so nhìn thấy khủng bố nếu là biết dẫn phát đồng la vang chính là thứ gì. Cho dù là giống hương chủ, như vậy đại quỳ. Bọn họ cũng có thể đua đi lên, nhưng mỗi lần đều là đồng la vang lên. Không có bất cứ thứ gì, cái loại này phía sau lưng phát mau. Phảng phất có cái gì ở trong bóng tối nhìn chằm chằm sợ hãi cả một ngày so với một ngày cường, la. Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt mi bọn họ đều mau bị chỉnh thần kinh suy nhược, ngày thứ ba trạng vạng. Ngũ hành lục đảo cùng người chơi ở một chỗ thôn hoang vắng ngoại qua đêm. Nguyên bản vệ mười đạo bọn họ là không muốn tuyển loại này chết hơn người thôn phụ cận qua đêm này. So ở nơi đất hoang qua đêm càng nguy hiểm, bởi vì hoang tòa nhà, chết thôn, đã từng trụ hơn người, sẽ càng dễ dàng dẫn các loại dơ đồ vật, hoặc là thôn dân chết hồn ở bên trong, nhưng đi theo dân chạy nạn. chân so thường lui tới mài mòn rất nhiều. Đuổi tới nơi này, đã mệt muốn chết rồi, 7-8 cá nhân, vệ 10 đạo bọn họ không làm sao được. Chỉ có thể tuyển khối tận khả năng rời xa thôn địa phương. Làm dân chạy nạn cho nhau chuyển cáo. Buổi tối cảnh giác điểm, dân chạy nạn lại gầy lại đói. Ánh mắt dại ra, cũng không biết nghe không nghe đi vào, giải nguyên chân. Vệ ếch, bát tử xã viên bọn họ ở một chỗ trống trải chút đất hoang nghỉ chân. Tình nguyện thổi đất hoang gió lạnh, cũng không muốn mạo hiểm lựa chọn cái loại này càng dễ dàng xảy ra chuyện vùng núi hẻo lánh. Đen như mực bóng đêm, từ 4 phương 8 hướng bao phủ lại đây, nhặt được củi lửa không nhiều lắm. Đêm nay doanh địa so trước 2 ngày càng ám, mọi người oai đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ tức. Trừ bỏ thay phiên gác đêm ngũ hành lục đạo ngoại, những người khác cơ hồ một oai thân, liền đánh lên khò khè. Vệ ếch ở nghỉ ngơi phía trước, đem mỗ quỷ chú gông vòng hướng trên cổ tay triền lại triền hắn trời sinh liền không phải dễ ra mồ. Hôi thể chất. Gặp được quỷ thần cái này nên tao trời phạt tà vật sau. Bởi vì cổ quái, huyết cung, quan hệ, nhiệt độ cơ thể càng thấp, thiếu càng dính hãn, mấy ngày ấy lên đường xuống dưới, những người khác đều một thân hãn tân còn không có chỗ ngồi tẩy. Héo đi toan im, liền vệ ếch không ra cái gì hãn, cổ áo cổ tay áo đều là làm, thác phụ cận có cái thôn. Hoang vắng phúc. Vệ 10 đảo vào thôn tử lục soát chút cũ định giường tử ra tới. Kiểm tra xác định quá không có gì quỷ hồn chấp niệm ở phía trên sau. Phân cho vài vị, ngụy thiếu, bên này, bị thương tương đối trọng người chơi. Trước mắt, tóc bạc thanh niên liền khuất một chân, ngồi ở lam bố miên đệm thượng, mà âm tiên bị hắn gác ở phần bên trong đùi. Cùng thon chắc eo kẹp. Hắn một tay cầm dây trói bên trái cổ tay đánh cái bế tắc. Không động đao tử cát, cát không khai sau, mới bắt tay buông, một tay nắm roi, chiều quỷ thần chuyển qua đôi mắt, kia khinh phiêu phiêu điểm roi bính ngón tay. Như là ở tự hỏi tìm cái gì lấy cớ. Lại trừ, dị thường người chơi, một roi, lâu nhị, liền không có ngụy thiếu đãi ngộ. Không đệm chăn. Không cái quần áo, liền phụ trách ngồi dưới đất gác đêm tuy rằng lấy 2 người bọn họ quan hệ. Gác đêm thủ đến một nửa, ra tới quỷ thần nhất định là đảo loạn nước đục, cấp cống phẩm hung hăng một chút ra hỏa, đảo qua quỷ thần. Vệ ếch ngón tay vừa chuyển, đem mà âm tiên tự cổ áo, nghiêng nghiêng cắm, tiến chính mình áo dài, quỷ thần. Ngoạc kép. Quỷ thần ôm cánh tay, ở phòng cắn khí hắc thiết lung điều sau kéo kéo khóe miệng, vệ ếch như vậy một tắc roi. Tiên thằng liền đe nặng hắn xương quay xanh, lấy hắn ngủ cảnh giác tính. Quỷ thần nếu là tưởng ở buổi tối, đem mà âm tiên xách đi, roi mới vừa bị đụng tới. Vệ ếch liền tỉnh, thật là thiên mới, vệ ếch chợp mắt nghỉ ngơi. Trong bất chi bất giác, doanh địa bị một tầng ảm đạm âm hắc bao phủ, ngủ đến nửa đêm gian, vệ ếch triền ở cổ tay gian dây thừng bỗng nhiên động một chút. Hơi trầm xuống trọng lượng, cùng quen thuộc thả chán ghét hơi thở ở trong nháy mắt tới gần. Vệ ếch bí mắt còn không có mở, tay đã nhanh chóng nắm lấy nghiêng cắm ở cổ áo cán roi, cách áo dài lãnh. Quỷ vật tay trước một bước nắm lấy thanh niên xương cổ tay, liền roi mang thủ đoạn một khối nắm, ngay. Sau đó, dầm mát hắc thiết ngăn cắn lung đụng tới mí mắt còn không có mở, ngụy thiếu, chóp mũi. Quỷ thần tay che ở thanh niên trên môi, ngăn chặn hắn có khả năng phát ra thanh âm, mà ở giờ khắc này, người tỉnh táo lại, mắt còn nhắm vệ ếch, xem. Tới rồi không tưởng được tình cảnh mí mắt bao trùm ngoài. Tối om trong doanh địa, ngồi, nằm, câu thân ngủ dân chạy nạn sau lưng. Cõng từng cái tái nhợt bóng dáng, cách đó không xa. Lúc trước tới nói, đại nha tử, đã chết mấy cái dân chạy nạn. không tự giác tôm bóc vỏ giống nhau khom lưng ngủ. Phảng phất chính mình eo ở ban ngày phụ trọng quá độ, mà đại nha tử liền dán ở trong đó một cái. Dân chạy nạn sau lưng, từ cổ hắn chỗ, dò ra nửa trương xanh trắng mặt, nửa mộng nửa tỉnh gian. Người vô ý thức nhìn đến cảnh tượng chung, còn có càng nhiều mơ mơ hồ hồ bóng người tử, ở doanh địa nội đi tới đi lui, bóng dáng cứng đờ. Giống như người mất tự nhiên mà điểm chân đi đường. Một đêm hắc, một đêm ô, hắc ô ban đêm nhón chân đi. Ngươi cùng ta, ta cùng ngươi, tiểu tâm tiểu cánh xem lô đầu, hệ thống văn bản chung nhắc nhở ở vệ ếch trong đầu chợt lóe mà. Qua, người tốt rốt cuộc, hảo đưa đến Tây, cái này đưa đến Tây so với bọn hắn tưởng càng hoàn toàn. Tại đây mấy ngày những cái đó đã chết dân chạy nạn vẫn luôn đi theo bọn họ. Đồng la vang lên, không phải bởi vì không có đồ vật, lại hoặc là có cái gì ở doanh địa bên ngoài bọn họ nhìn không tới, mà là đồng la nội người sống. Chính mình, bối, đồ vật, bối, đồ vật. Người sống trợn mắt khi nhìn không thấy, trong doanh địa bóng người cứng đờ mà phiêu động. Ánh lửa ảm đạm, vệ ếch mí mắt hơi hơi nhảy dựng ở vài đạo bóng người cứng đờ mà đi đến bọn họ bên. Này khi, một tay che lại thanh niên hơn phân nửa mặt quỷ vật gần sát chút. Vệ ếch có thể cảm giác được hắc thiết ngăn cắn lung nội lộ ra hơi thở, tối tăm mơ hồ tầm nhìn. Quỷ vật tóc đen tựa hồ lọt vào thanh niên cổ áo chung, bọn họ ở đêm khuya ai thật sự gần. Giám thị giả nhiệt độ cơ thể so ra kém bị giám thị, ác lang. Giám thị viên độ ấm thiên thấp thân thể, bị ác lang nóng rực đến gần như tà ác túi da bao phủ. Hô hấp với hắc thiết ngăn cắn lung gian giao oanh, người sau sinh ra dựng sào thấy bóng phản ứng, tác giả có lời muốn nói. Tới 7.500 trường chương, bổ ngày hôm qua ngày càng cộng thêm càng, không tính ở hôm nay ngày càng, hôm nay còn có, chăm chỉ chín lại lần nữa bày quán cầu xin dinh dưỡng dịch, mặt trời mới mọc vạn nỗ lực xuất phát. Rót điểm dinh dưỡng dịch tài trợ một chút bá, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.